Quy giá Kim Vũ, chương 3, muốn học hư rồi sao, tôi có thể dạy cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, điện thoại khẽ rung khiến mặt bàn cũng rung theo. Thẩm Thanh Đường hoàn hồn lại, nhỏ nhẹ nói, đợi chút. Tống Nguyên sững sờ, một giây sau đó cậu ta cười sặc sụa. Quen biết Hứa Kim Giá đã lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có một cô gái bảo Hứa Kim Giá đợi. Đúng là nữ thần, Hứa Kim Giá chỉ cười, không để tâm, nói, được, nhưng nhanh chút nhé, da mặt tôi tương đối mỏng, mỏng cái đít, mặt dày như tường thành. Tống Nguyên trợn tròn mắt, được, Thẩm Thanh Đường cầm điện thoại, vành tay nóng như lửa đốt, cô mở khóa điện thoại, thấy tin nhắn WeChat, không có tên người gửi, nội dung tin nhắn hỏi cô có muốn lập nhóm không? Thẩm Thanh Đường chợt nhớ nam sinh ở tiết học trước đã thêm WeChat. Thẩm Thanh Đường không trả lời ngay. Hành động cầm điện thoại thẫn thờ là điều cô thường làm trong vô thức khi đang đấu tranh tâm lý. Thanh Thanh, cậu thấy sao? Cô hỏi Tưởng Thanh. Tưởng Thanh tùy tiện nhún vai. Tớ không liên quan gì đâu nhé. Chỉ cần chung nhóm với cậu thì nhóm có ai cũng được. Nói xong Tưởng Thanh lại nhìn về phía Hứa Kim Giá và Tống Nguyên. Chỉ cần các cậu ấy không quảng việc, chuyện gì cũng để chúng ta làm là được. Đương nhiên, làm việc nhóm mà, mọi người chia nhau làm. Nghiêm cấm hành vi đục nước béo cò, Tống Nguyên giơ tay. Như đang thề thốt, lúc này Tưởng Thanh mới hài lòng. Thế còn được, cả hai người, Tưởng Thanh hỏi, Hứa Kim Giá hờ hững đáp, Tống Nguyên đứng bên cạnh gật đầu, hai người bọn tớ luôn, dù vậy bây giờ nhóm chúng ta vẫn thiếu hai người. Được, Thẩm Thanh Đường trả lời tin nhắn, nói bọn họ đang thiếu hai người, có muốn vào không? Tin nhắn vừa gửi đi đã cấp tốc có tin nhắn hồi đáp, muốn, nhóm nhỏ cứ vậy mà được lập nên, Tống Nguyên chủ động tạo nhóm. Danh chính ngôn thuận thêm WeChat nhau. Tưởng Thanh xung phong viết danh sách nộp cho giáo viên. Nộp danh sách nhóm xong, tiết học cũng kết thúc. Sau khi rời khỏi tòa nhà dạy học, Tống Nguyên nhìn chằm chằm ảnh đại diện của Thẩm Thanh Đường, ý cười đậm sâu. Mãi đến khi lên cầu thang cậu ta mới chịu cất điện thoại vào túi. Cũng may Tờ Anh Minh quyết đoán giành được vị trí chung nhóm với nữ thần. Hứa Kim Giá cười khẩy, không phải nhờ tôi, hay, chẳng liên quan gì đến gương mặt này của cậu, là nữ thần tốt tính, sẽ không từ chối người khác. Không thấy sau đó cũng có hai tên nào đó gửi tin nhắn cho nữ thần muốn vào nhóm sao? Tống Nguyên lắc đầu, nữ thần của tôi quá lương thiện. Hứa Kim Giá hừ nhẹ, tầm mắt dừng ở phía trước, cách mấy bước chân. Vóc dáng Thẩm Thanh Đường rất gầy, tóc đen dài được buộc lên, lộ ra mảng da trắng như tuyết trên cổ. Một cô gái được nuôi dưỡng tỉ mỉ cẩn thận trong nhà kính. Cô đeo túi vải màu trắng, bên trong đầy ắp sách. Lúc nữ sinh bên cạnh nói chuyện với cô sẽ mím môi cười nhạt, kiên nhẫn lắng nghe. Từ lúc lập nhóm đến việc cùng một nhóm với Hứa Kim Giá đến bây giờ Tưởng Thanh vẫn chưa hoàn hồn lại. Giờ đây cô ấy đang phấn khích vì tiếp xúc với nhân vật nổi tiếng trong trường. Chung nhóm với vua hư hỏng khiến chuông cảnh giác của Tưởng Thanh bật liên hồi. Như thể bắp cải trắng nhà cô sẽ bị ăn mất vậy. Trước đây nhìn Hứa Kim Giá tớ còn cho rằng khoảng cách giữa cậu ấy với chúng ta 258 vạn dặm. Không ngờ cậu ấy cũng gần gũi giản dị. Tưởng Thanh đổi giọng, nhưng cậu phải cách anh ta xa một chút. Không thể bị anh ta mê hoặc được. Cậu quá ngoan hiền, không cùng cấp bậc với anh ta. Trăm lần ngàn lần cậu đừng dây vào. Thẩm Thanh Đường đáp rất nhẹ, như lông vũ, nhẹ nhàng không có trọng lượng. Buổi tối có tiết học. Thẩm Thanh Đường ăn cơm xong thì ở ký túc xá ôn lại kiến thức quan trọng buổi sáng. Mẹ Thẩm gửi tin nhắn đến, hỏi cô có trò chuyện với Hứa Chi Hành không? Hứa Chi Hành học hành giỏi giang, có vấn đề gì có thể hỏi Hứa Chi Hành? Hứa Chi Hành gửi tin nhắn cho Thẩm Thanh Đường. hỏi cô bài tập có nhiều không? Có đăng ký tham gia câu lạc bộ nào không? Phó chủ tịch hội học sinh là đàn em của khoa anh ta. Nếu có gì Hứa Chi Hành có thể nhờ người ta quan tâm cô nhiều hơn. Xuất phát từ sự lễ phép, Thẩm Thanh Đường trả lời. Thẩm Thanh Đường có sao nói vậy? Mẹ Thẩm muốn cô chụp màn hình lịch sử tin nhắn trò chuyện. Cô thở dài, sau đó chụp ảnh gửi đi. Ngay sau đó có điện thoại gọi đến. Giọng của mẹ Thẩm không tốt lắm. Chuyện gì thế này? Lúc trên xe mẹ nói gì với con? Con quên hết rồi hả? Hỏi con một câu con trả lời một câu. Mẹ sinh ra một khúc gỗ. Thẩm Thanh Đường không nói gì. Hứa Chi Hành hỏi con bài tập có nhiều không? Con trả lời một câu vẫn ổn. Cậu ấy quan tâm con. Con cũng quan tâm cậu ấy đi chứ. Hỏi công việc của cậu ấy thế nào? Con gái phải dịu dàng lễ phép, nhưng không thể nào vô vị nhạt nhẽo được. Thẩm Thanh Đường vừa nghe mẹ Thẩm nói vừa vẽ loạn trên giấy trong vô thức. Từ khi Thẩm Thanh Đường có trí nhớ, đã có một bộ quy tắc ứng xử được đặt trước mặt cô. Việc gì có thể làm, việc gì không thể làm, tất cả đều được liệt kê rõ ràng. Và chuyện cô phải làm chính là dựa theo đó mà làm. Cô phải ngoan, phải lễ phép, phải nói khẽ cười duyên, phải quản lý cảm xúc. Cô phải rất ưu tú, phải biết làm mọi thứ, hoặc là không làm, hoặc là phải làm tốt nhất. Đến lúc này, cô phải gặp gỡ và phát triển tình cảm với chàng trai mà ba mẹ lựa chọn. Cô phải biết làm thế nào để hài lòng đàn ông, sau đó thì kết hôn sinh con, và sau đó lại nuôi dưỡng một đứa trẻ giống như cô. Một cuộc đời như vậy, liếc mắt cũng có thể nhìn thấy kết quả. Áp lực, Thẩm Thanh Đường cảm thấy áp lực. Mẹ Thẩm nói rất nhiều, đến lúc cô sắp phải lên lớp bà mới chịu cúp máy. Câu cuối cùng vẫn nhắc nhở cô phải chú ý việc này. Ngoài miệng Thẩm Thanh Đường nói đồng ý, nhưng một giây sau khi cúp điện thoại, Thẩm Thanh Đường vô cảm cất điện thoại vào túi. Cả một buổi tối, Thẩm Thanh Đường nói rất ít. Tưởng Thanh có hơi không quen. Hỏi, cậu sao vậy? Tâm trạng không tốt, mệt thôi. Thẩm Thanh Đường chỉ trả lời qua loa. Hay, vậy lát về cho cậu tắm trước. Tắm sớm ngủ sớm. Tưởng Thanh xoa đầu cô. Giống như mẹ già lo lắng cho con nhỏ. Sau khi tan học Thẩm Thanh Đường cũng không đi thẳng về ký túc xá. Cô nói mình có đồ cần mua, sẽ đến cửa hàng tiện lợi ở ngoài trường. Lúc đến cô đã tưởng tượng xong mình nên nói thế nào. Nhưng lúc thật sự đứng trước quầy thu ngân, cô nhìn nhân viên, lời đến bên miệng lại nuốt trở về. Gương mặt cô nóng lên, giống như cô đang làm chuyện xấu giữa ban ngày ban mặt. Nhân viên thu ngân bị cô gái xinh đẹp nhìn chằm chằm. Mặt càng đỏ hơn. Anh ta lắp bắp hỏi. Có chuyện gì? Cần giúp đỡ không? Thẩm Thanh Đường nắm chặt lòng bàn tay. Hít sâu một hơi. Có thuốc lá không? Cô hỏi lý nhí. Cái gì? Không biết nhân viên thu ngân nghe không rõ hay là quá bất ngờ. Sau khi nói xong, Thẩm Thanh Đường ngược lại không cảm thấy khó mở miệng như trước nữa. Cô bình tĩnh lặp lại một lần nữa. Có thuốc lá không? Thuốc lá. Có, cậu muốn loại nào? Nhân viên thu ngân đã hiểu. Hỏi lại, Thẩm Thanh Đường dịu dàng hỏi. Loại nào tốt? Nhân viên thu ngân sững sờ. Cô gái trước mắt rõ ràng là lần đầu tiên mua thuốc lá. Vừa ngoan vừa ngây thơ. Chắc là lần đầu tiên hút thuốc. Nhân viên thu ngân lấy một bao thuốc màu xanh ra. Ái hỉ, loại dành cho nữ, thích hợp với người mới. Vị rất nhạt, hít một hơi vào sẽ thoang thoảng mùi bạc hà. Được, cái này đi, cô lại hỏi bật lửa. Quét mã thanh toán, Thẩm Thanh Đường cầm thuốc lá. Cô bỏ vào túi áo. Nắm chặt, cô đi đến sân thể dục ở khu Bắc. Băng qua sân cầu lông là rừng cây bí mật. Cô vào trong, đến khi không còn thấy được ánh sáng của sân thể dục nữa thì ngồi xuống băng ghế. Cô lấy bao thuốc ra nhưng không mở bao bì. Đặt bên chân rồi ngẩn người. Nếu như bị mẹ cô biết, bà chắc chắn sẽ phát điên. Bà muốn con gái mình phải thấu tình đạt lý, ngoan ngoãn nghe lời, chứ không phải là dáng vẻ như bây giờ. Sa ngã, bà ấy sẽ nói như vậy. Càng nghĩ như thế, Thẩm Thanh Đường càng muốn làm ra chuyện phản nghịch. Thẩm Thanh Đường xé bao thuốc, rút một điếu, lóng ngóng đặt thuốc lá bên môi. Bật lửa, sau tiếng động yếu ớt, ngọn lửa bùng lên. Được rồi, nói ở đây đi. Giọng nói lười biếng của nam sinh đột ngột vang lên. Tay Thẩm Thanh Đường chợt run rẩy, đầy ngón tay bị bỏng. Cô hốt hoảng tắt lửa, lấy điếu thuốc xuống, sau đó nắm chặt thuốc lá với bao thuốc trong lòng bàn tay. Cô lập tức nhận ra giọng nói này của Hứa Kim Giã. Thẩm Thanh Đường không dám quay đầu. Cô ngồi im, chỉ ước hòa mình vào bóng đêm. Có lẽ hai người họ không phát hiện ra sự tồn tại của cô nên vẫn tiếp tục nói chuyện. Giọng nữ sinh ngọt ngào hỏi Hứa Kim Giã, bây giờ anh thật sự không có bạn gái đúng không? Không có, Hứa Kim Giã trả lời. Tâm trạng nữ sinh rất vui vẻ. Vậy em may mắn quá, vừa vặn gặp phải giai đoạn trống của anh. Anh cảm thấy em thế nào? Cái gì như thế nào? Giọng anh vẫn lười biếng như cũ. Ghét quá đi, cô gái hờn dỗi. Em nghe nói bạn gái trước của anh đều giống kiểu như em. Kiểu gì? Thì là xinh tươi nóng bỏng đó. Anh là kiểu người ăn mặn mà. Ý tứ rõ ràng, Hứa Kim Giã bật cười thành tiếng. Vậy sau này tôi đổi sang ăn chay. Sao nữa? Anh rất không đứng đắn tí nào cả. Em hỏi nghiêm túc mà. Anh xem thử em làm bạn gái anh được không? Tôi cũng rất nghiêm túc. Hứa Kim Giã nói, những lời hôm nay tôi xem như từng nghe qua. Cô gái có chút nản lòng, giọng nói chất chứa tủi thân. Tại sao? Vì em không đủ đẹp sao? Em rất cởi mở, anh chơi thế nào em đều có thể chấp nhận được. Chỉ cần anh muốn, em đều được mà, giống như là để chứng minh. Tiếp theo sau đó là tiếng quần áo sột soạt. Được rồi, Hứa Kim Giã bảo dừng. Giọng điệu đã lạnh đi vài phần. Tôi không có sở thích đặc biệt này. Nhưng, nếu cô muốn có thể tiếp tục. Nói xong anh nhấc chân bỏ đi. Suy cho cùng cô gái da mặt vẫn mỏng. Làm đến bước này vẫn không được. Mặt cô ta đã đỏ bừng. Hít mũi, nói thẳng ra là bỏ chạy ra ngoài. Không còn âm thanh nào nữa. Hai vai căng cứng của Thẩm Thanh Đường mới buông thõng xuống. Bất đắc dĩ rơi vào hoàn cảnh bị nghe lén nữ sinh tỏ tình với Hứa Kim Giã. Lúc này áp lực của cô đã được tan đi vài phần. Tầm mắt rơi trên điếu thuốc còn chưa châm. Cô đang nghĩ có nên tiếp tục không? Đây không phải thứ hay ho gì đâu. Dựa vào ánh sáng yếu ớt trước mắt, cô thấy đôi giày thể thao nam trước mặt. Thẩm Thanh Đường không kịp đề phòng, ngước mắt trông thấy Hứa Kim Giã người đáng lý đã bỏ đi. Cô sửng sốt một giây, theo bản năng nắm chặt lòng bàn tay, giấu ra sau lưng, bịt tai trộm chuông. Hứa Kim Giã rũ mí mắt, không tiếng động liếc nhìn. Anh cúi người xuống, hơi thở thuộc về anh ùn ùn kéo đến, bá đạo lại ngang ngược. Anh gọi cô gái ngoan. Vẫn là giọng nói trêu tức như ban nãy anh nói vậy, sau này tôi đổi sang ăn chay. Thẩm Thanh Đường rời tầm mắt, mím môi, không đáp, cô không thích cách gọi này. Ngay cả khi là gọi cô, Hứa Kim Giã không để tâm. Dừng lại, giọng nói còn nhẹ hơn vừa nãy, vừa bí ẩn lại tùy ý. Hay là, tôi gọi cậu là, chị dâu, anh thong dong nhàn hạ, như thể đã nắm chắc được cô. Thẩm Thanh Đường, tên tôi là Thẩm Thanh Đường. Thẩm Thanh Đường đột nhiên ngước mắt, nhìn vào mắt Hứa Kim Giã. Ánh mắt trong trẻo khiến anh nhớ lại vào mấy năm trước ông cụ trong nhà trồng hoa quỳnh. Chỉ nở vài giờ vào ban đêm, ông cụ phải ngồi xổm để đợi. Đến 3 giờ sáng rốt cuộc cũng đợi được. Những cách hoa sạch sẽ, trong sáng, từng tầng từng lớp nở rộ dưới ánh trăng. Một sự linh thiêng không thể bị vấy bẩn. Viết như thế nào? Anh hỏi. Thanh Đường, tên khác là Hợp Hoan. cô trả lời lúc hoàn hồn lại. Thẩm Thanh Đường mới ý thức được điếu thuốc trong tay cô đã bị lấy đi. Cùng chung số phận với nó là bật lửa. Cô hốt hoảng muốn lấy về. Hứa Kim Dã lại đứng thẳng dậy. Hoàn Mỹ tránh đi, liếc mắt nhìn bao thuốc nói. Ái hỉ, Thẩm Thanh Đường đỏ mặt tía tai. Cô không ngờ lần đầu tiên mình làm chuyện xấu lại có thể bị phát hiện. Lại còn là Hứa Kim Dã bắt quả tang. Cô đứng ngồi không yên, hận không thể biến mất ngay tại chỗ. Có một sự tĩnh lặng tồn tại trong không khí. Tách, âm thanh yếu ớt vang lên. Một đốm lửa nhỏ bật lên, soi chiếu lên mặt thiếu niên, chiếu vào đôi mắt tràn ngập sự đùa giỡn kia. Thẩm Thanh Đường chấp nhận số phận, cho rằng anh muốn nói mấy câu đại loại như cô gái ngoan thì không nên hút thuốc linh tinh gì đó. Chợt cô nghe Hứa Kim Dã hỏi, muốn học hư sao? Giọng nói kéo dài chậm rãi, thờ ơ mà biếng nhác. Tôi có thể dạy cậu. Tác giả có lời muốn nói. Hút thuốc không phải là hành vi tốt. Chim cút bé nhỏ không nên hút thuốc. Chú thích, cây thanh đường, cách chương.